Dụ Dạ, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Lãnh Dạ ngày nghỉ có một tuần, vì thế một tuần đối hắn cùng Viêm Phi mà nói là thế giới hai người họ. Hai người hai ngày chỉ tại bờ biển ngoạn, vài ngày sau mà bắt đầu leo núi. Hawaii địa hình đất liền thực phức tạp, vùng núi rất nhiều địa phương đều là không có bóng người. Thậm chí tín hiệu đều là đứt quãng, lên núi cũng rất dễ dàng lạc đường. Nhưng hai người không cần người dẫn đường, cơ bản đều là Viêm Phi dẫn đường. Lãnh Dạ trước đó làm sát thủ cơ bản đều là tại đại đô thị. Đối các loại vật kiến trúc kết cấu hiểu qua nhưng đối dã ngoại sinh tồn hiểu biết cũng không phải rất nhiều. Mà Viêm Phi tại phương diện này kinh nghiệm lại ngoài dự đoán mọi người phong phú. Hơn nữa có kỹ thuật leo núi thực xuất sắc, điều này làm cho Lãnh Dạ đối hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Đối với cuộc sống an nhàn sung sướng công tử nhà giàu ấn tượng cũng có đổi mới. Lãnh Dạ không biết là, phụ thân Viêm Phi vì tôi luyện cho Viêm Phi từng đưa hắn đi huấn luyện hơn nửa năm bộ đội đặc chủng. Tuy rằng ở mặt ngoài thoạt nhìn chính là một đệ tử nhà giàu có sinh hoạt. Nhưng Viêm Phi trước kia cái gì khổ đều nếm qua, hai người tại đảo Trung ương đi bộ lữ hành vài ngày. Thậm chí còn bò lên miệng núi lửa để nhìn quá. Chụp không ít ảnh chụp, thời gian trôi qua thật sự mau, chỉ chớp mắt chính là ngày cuối cùng bọn họ không đi vùng núi, mà là đứng ở trong phòng khách sạn, hưởng thụ ngày cuối cùng phơi nắng buổi chiều, bãi biển du khách rất nhiều, hai người đi một vòng, tìm vị trí riêng tư, trải xong thảm, hai người giúp nhau bôi kem chống nắng, đầu tiên là Viêm Phi ghi ấp Lãnh Dạ ghé vào thảm. Viêm Phi ngồi ở phía sau hắn, đem kem đổ ở trên tay, sau đó đến trên lưng Lãnh Dạ, hai người đều chỉ mặc quần bơi, nửa người kề sát cùng một chỗ cảm giác có chút ái muội. Bất quá dù sao cũng là tại nơi công cộng, hai người đều biểu hiện thực tự nhiên, Viêm Phi hai tay tại trên lưng Lãnh Dạ du tẩu, Lãnh Dạ cầm tựa trên cánh tay, miễn cưỡng nheo lại ánh mắt, toàn thân đều thả lỏng xuống. Bộ dáng giống như một con mèo biếm nhác, đến phiên Lãnh Dạ giúp Viêm Phi, cách đó không xa có mấy cái người mặc bikini trẻ tuổi hướng bọn họ đi tới. Nhóm nữ nhân kia tựa hồ là nhận ra Lãnh Dạ, lại đây câu đầu tiên nói chính là, xin hỏi không phải cậu có phải cái kia gần đây trên mạng internet thực hồng người mẫu Trung Quốc Lãnh Dạ. Các nàng đối danh tự tiếng Trung phát âm không phải thực tiêu chuẩn. Lãnh Dạ danh tự đối với các nàng mà nói tựa hồ có chút khó đọc. Nói vài lần sau mới nói rõ ràng. Lãnh Dạ gật đầu, là tôi, mấy nữ nhân nhất thời hưng phấn vây quanh hắn. Chúng tôi thực thích cậu có thể cùng cậu chụp ảnh được không? Rất vui lòng Lãnh Dạ mỉm cười nói. Có chút ngoài ý muốn có thể ở nơi này đụng tới fan nước ngoài. Mấy nữ nhân lực chú ý đều đặt ở Lãnh Dạ. Sau đó chú ý tới một bên Viêm Phi ngoại hình cũng thực xuất sắc. Vì thế đối hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú lên, Lãnh Dạ cùng Viêm Phi vốn chỉ là tưởng nhàn nhã phơi nắng. Đột nhiên xuất hiện vài nữ nhân quá mức nhiệt tình, làm cho bọn họ có chút chịu không nổi. Mấy nữ nhân này rõ ràng đối Viêm Phi cùng Lãnh Dạ có ý tứ. Không bao lâu cùng với bọn họ trao đổi số điện thoại. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ tự nhiên là sẽ không cho, mấy nữ nhân này lại quấn quýt lấy bọn họ không tha. Hai người bị biến thành có chút đau đầu, vì thế quyết định ra ngoan chiêu. Viêm Phi cười đối nữ nhân nói, có thể giúp tôi cùng Lãnh Dạ chụp ảnh được không? Đương nhiên có thể, nữ nhân tự nhiên thực nguyện ý, Viêm Phi vì thế đi đến phía sau Lãnh Dạ. Theo sau lưng ôm hắn, cằm để trên vai hắn. Lãnh Dạ cũng thập phần phối hợp, hai người đầu tựa vào cùng nhau, kia bộ dáng muốn bao nhiêu thân mật có nấy nhiêu thân mật. Hoàn toàn là đã tình yêu cuồng nhiệt ái nhân, mấy nữ nhân đầu tiên là cảm thấy không thích hợp, hiểu được sau đó nháy mắt hóa đá. Các nàng ngay từ đầu còn cảm thấy hai nam nhân Đông Phương cùng nhau chụp ảnh sẽ thực đẹp mắt. Nhưng hai người này tư thái là nói quan hệ tình nhân của bọn họ. Mà các nàng vừa rồi nhưng vẫn đều nhìn trộm, thậm chí còn muốn cùng bọn họ tiến thêm một bước phát triển. Thiên A, biểu tê tê khiến vài nữ nhân cảm thấy vô cùng xấu hổ. mà Viêm Phi cùng Lãnh Dạ còn tại bên kia ân ái. Viêm Phi hôn một cái hai, mập Lãnh Dạ, tỉnh giúp tôi cùng tiểu khả ái của tôi chụp mấy tấm đi. Khả, có thể mấy nữ nhân trên mặt tươi cười đều nhanh không nhịn được. Chụp xong liền như trốn ly khai, nhìn bóng dáng các nàng nghiêng ngả lảo đảo, Viêm Phi thế này mới buông ra Lãnh Dạ. Hai người nhìn nhau cười, đều mang theo một chút đùa dai sau khi thành công. Tiểu khả ái, Lãnh Dạ chế nhạo Viêm Phi, mệt anh rồi, tôi đây nên gọi em là cái gì? Tiểu tâm can, tiểu đa linh, Viêm Phi cười nói, tôi có thể nghĩ đến xưng hô nhiều lắm, mỗi một đều thực thích hợp với em. Lãnh Dạ không thể nhịn được nữa đối hắn giơ ngón tay giữa lên. Viêm Phi cười ác liệt, Dạ chảy có chút ầm ĩ xong. Lãnh Dạ tiếp tục giúp Viêm Phi bôi kem sau đó hai người mang theo kính. Nằm ở trên bờ cát cùng nhau phơi nắng Hawaii cuối cùng một lần. Về phần kia mấy nữ nhân đáng thức kia, đụng tới như vậy, về sau cùng kết bạn xuất hiện nam nhân đến gần chỉ sợ đều sẽ có tâm lý bóng ma. Vào lúc ban đêm, Viêm Phi cùng Lãnh Dạ về nước, bất quá bọn họ không có trực tiếp về nhà, mà là tới thăm một bằng hữu của Viêm Phi. Bằng hữu tên là Lục Vũ, là bạn thân trước đây của Viêm Phi, cũng là bạn cùng phòng tại nước ngoài học đại học. Viêm Phi tại Hawaii nhận được điện thoại của hắn, vì thế tính toán tới thăm hắn. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ xuống máy bay xong, Lục Vũ cho người lái xe đến sân bay tiếp bọn họ. Lục Vũ ở tại Y Thành cùng Viêm Phi Lãnh Dạ ở tại G Thị cách hơn phân nửa Trung Quốc. Bất quá cũng là thuộc về thành thị rất phát đạt. Nhà Lục Vũ ra tại tọa lạc ngã tư nội thành rất có tiếng. Xe tại một tòa nhà cũ tử dừng lại, tòa nhà thoạt nhìn như là 3-4-10 năm đại cái loại này kiểu dáng Âu Tây kiến trúc. Từ bên ngoài thoạt nhìn có điểm cũ nát, nhưng rất có khí thế. Cổ lão trên vách tường xanh biếc dây thường xuân, liếc mắt một cái xem qua có loại huyền huyễn cảm giác. Lục Vũ tự mình xuất môn nghênh đón Viêm Phi cùng Lãnh Dạ. Hắn là nam nhân có diện mạo xuất sắc cười rộ lên càng đáng xem. Theo Viêm Phi nói hắn tại đại học khi đó hoa tâm mà nổi tiếng. Đổi tình nhân so thay quần áo còn nhanh hơn. Hơn nữa nam nữ không kỵ. Đại môn vừa mở ra, Lục Vũ liền vẻ mặt tươi cười đi tới cho một cái ôm Viêm Phi. Đã lâu không thấy, A Phi, Viêm Phi mỉm cười trả lời. Đã lâu không thấy, ôm qua Lục Vũ thấy được đứng ở một bên Lãnh Dạ. Vị này chính là Lãnh Dạ đi, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy, người thật so với trên màn ảnh còn đáng xem hơn. Chào anh, Lãnh Dạ mỉm cười đối hắn vươn tay. Chào cậu, Lục Vũ cầm tay Lãnh Dạ, sau đó đối Viêm Phi nói. Không tồi à, cư nhiên có thể có một người như vậy. Khi nào thì cho tôi giới thiệu một người đi. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ quan hệ không nhiều người biết, Lục Vũ bởi vì cùng Viêm Phi quan hệ vẫn thực thân thiết. Cho nên Viêm Phi không cùng hắn giấu giếm, bất quá Lục Vũ nói chuyện có chút trực tiếp, Viêm Phi nhìn thoáng qua ánh mắt Lãnh Dạ tựa tiếu phi thiếu. Tay phải nắm tay đặt ở bên miệng, làm bộ ho khan, sau đó bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, à Vũ, chúng ta ngồi một đêm máy bay. Có điểm mệt mỏi, Lục Vũ có chút xin lỗi nói, vẫn vội vàng ôn chuyện, đều đã quên hai người vừa xuống máy bay, phòng tôi đã bảo quản gia sửa sang lại tốt lắm, hai người ăn xong bữa sáng xong có thể nghỉ ngơi, cảm tạ, Viêm Phi cười nói, Lục Vũ vỗ lên bả vai hắn tỏ vẻ đã hiểu, tòa nhà Lục Vũ trang hoàng thực xa hoa, tuy rằng bên ngoài thoạt nhìn thực cũ kỹ, nhưng bên trong lại hoàn toàn là một loại cảm giác khác. Lục Vũ đưa Viêm Phi cùng Lãnh Dạ đến sofa phòng khách ngồi xuống. Gọi người hầu lại đây giúp bọn hắn châm trà. Sau đó ngồi ở đối diện Viêm Phi câu được câu không cùng Viêm Phi ôn chuyện. Một lát sau, quản gia lại đây mời bọn họ ăn bữa sáng. Lục Vũ nói, ân, ông đi đem Khinh Dương kêu lên đi. Quản gia cung kính gật đầu nói. Vâng, nghe thấy danh tự, Viêm Phi cùng Lãnh Dạ đồng thời nhăn lại mi. Viêm Phi hỏi Lục Vũ, Khinh Dương ở đây, đúng vậy, Lục Vũ cười cười, vừa rồi quên nói cho cậu, hắn hiện tại ở tại nhà tôi. Hai người Viêm Phi có chút ngoài ý muốn. Không không không, Cậu đừng suy nghĩ nhiều, Lục Vũ vội vàng xua tay nói. Hắn chỉ là trùng hợp đến đây ngoạn vài ngày mà thôi. Cậu cũng biết hắn đối tôi cái kia không có ý tứ. Hắn thích người vẫn đều là, cuối cùng một chữ hắn chưa nói ra, bởi vì ý thức được Lãnh Dạ đang ở đây. Viêm Phi gật gật đầu. Tôi đã biết, Lục Vũ nhìn thoáng qua sắc mặt hắn, cái gì cũng không nói nữa. Một lát sau, Dư Khinh Dương từ trên lầu xuống, sau đó liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở phía dưới Viêm Phi. Hắn tựa hồ không biết Viêm Phi cùng Lãnh Dạ yếu lại đây. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó dừng lại cước bộ, tựa hồ là nghĩ trở về, nhưng do dự một chút sau cuối cùng vẫn là đi xuống dưới. Sớm, Lục Vũ cười đối hắn nói. Dư Khinh Dương phảng phất không có nghe đến Lục Vũ, vẫn đều là gắt gao nhìn chằm chằm Viêm Phi, bất quá thủy chung không có mở miệng, không khí có chút xấu hổ. Viêm Phi vì thế đứng dậy, chủ động cùng Dư Khinh Dương chào hỏi. Đã lâu không thấy, Khinh Dương, nghe được thanh âm Viêm Phi, Dư Khinh Dương cắn cắn môi, biểu tình vẫn lãnh cứng rắn dần dần nhuyễn xuống dưới. Hốc mắt đỏ lên, đi tới không nói hai lời trực tiếp ôm lấy Viêm Phi. Viêm Phi bị ôm trở tay không kịp, biểu tình có chút kinh ngạc, một bên Lãnh Dạ là bình tĩnh nhìn này một màn, chẳng qua ánh mắt có chút khó có thể nắm lấy. Hết chương.